Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 837, không giống hắn ba. Cái kia, ta tại hướng các người ký túc xá đường đi bên trên. Tiểu thỏ thuận miệng trả lời một câu. Vậy ngươi hơi chờ ta một chút, ta mặc cái quần áo liền ra ngoài tìm ngươi. Cận Mặc vứt xuống một câu nói như vậy về sau, liền câu gặp lại đều không nói, liền trực tiếp cúp điện thoại. Tiểu thỏ nhìn mình điện thoại, không ngừng ngẩn người. Hắn vừa mới nói, hắn mặc cái quần áo liền đi ra tìm nàng. Ý tứ này nói cách khác, hắn mới vừa rồi là vừa mới tắm rửa xong, còn không mặc quần áo liền nghe. Tiểu thỏ một cái nhịn không được, suýt chút nữa thì phun máu mũi đi ra. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tiểu thỏ ở trong lòng càng không ngừng hướng về bản thân an ủi. Giống Cận Mặc người, hẳn là sẽ rất ít xuất hiện dạng này tình hình a. Cứ như vậy một đường suy nghĩ, tiểu thỏ đến Cận Mặc cửa túc xá thời điểm, khuôn mặt nhỏ nhắn đã là hồng đồng đồng. Nam sinh cửa túc xá, xa xa, có thể nhìn thấy đứng một cái. Đợi đến gần, tiểu thỏ mới phát hiện, nguyên lai người đó chính là Cận Mặc. Hắn người mặc màu đen áo phông, một đầu cùng màu vận động quần dài, trên đầu còn tại thấp giọt nước. Nhìn thấy tiểu thỏ đến đây, hắn đi ra phía trước, cúi đầu nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, đến rồi. Tiểu thỏ gật đầu, nhìn xem hắn lọn tóc xa sút giọt nước, hướng về hắn nhếch nhếch miệng nói, ngươi tóc còn không có lau khô đâu. Ân, Cận Mặc nhàn nhạt lên tiếng, một đôi mắt thâm thúy tại ướt át lọn tóc đằng sau như ẩn như hiện. Đi thôi, nói xong câu đó, hắn liền xoay người hướng về tiểu thỏ trở về đi tới. A, đi chỗ nào? Tiểu thỏ nao nao, vô ý thức đi theo phía sau hắn đi qua. Đi ăn cơm, ăn xong thảo luận một chút diễn thuyết tranh tài báo danh sự tình. Cận Mặc một bên đi về phía trước, một bên hướng về tiểu thỏ ngữ khí bình tĩnh nói. Ăn cơm, tiểu thỏ quay đầu nhìn hắn một cái. Sau đó có chút xấu hổ nói. Kia là cái gì? Ta đã ăn xong. Nếu không ta về trước ký túc xá. Chờ ngươi ăn xong, chúng ta lại thảo luận chuyện này cũng được. Ngươi ăn rồi. Cận Mặc cúi đầu, ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem nàng. Đúng vậy a, mới vừa cùng nhà trọ chúng ta người ăn chung qua. Ta đây không phải mới từ căng tin đi tới sao? Tiểu thỏ đưa tay gãi gãi đầu mình, hướng về Cận Mặc cười cười nói. A, vậy ngươi chờ ta một chút đi. Ta ăn cơm rất nhanh. Cận Mặc vừa nói, một bên hướng về trong phòng ăn đi tới. Ách, tiểu thỏ có chút bất đắc dĩ nhún vai. Tốt a, cùng lắm thì chỉ ngươi ăn. Ta nhìn chứ, Cận Mặc vào căng tin về sau. Tại thức ăn nhanh cửa sổ trực tiếp gọi một phần thức ăn nhanh. Sau đó cầm đũa, liền tìm một cái không vị ngồi xuống. Tiểu thỏ đi theo phía sau hắn, trực tiếp tại hắn đối diện trên chỗ ngồi ngồi xuống. Chờ một lát, Cận Mặc hướng về tiểu thỏ nói một câu như vậy về sau, liền cầm đũa lên, bắt đầu không chút hoang mang mà ăn cơm đến. Tiểu thỏ hai tay nâng cầm lên nhìn xem hắn. A, hắn lúc ăn cơm thời gian, thoạt nhìn động tác chậm rãi, nhưng là tốc độ cùng với các nàng nữ sinh so sánh, xác thực nhanh hơn không ít. Hơn nữa từ hắn lúc ăn cơm thời gian cũng y nguyên thẳng người, tay nâng bát cơm động tác đến xem, nhà bọn hắn gia giáo nên rất tốt. Tiểu thỏ cặp kia thủy nhuận đôi mắt cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm Cận Mặc nhìn. Thẳng đến nàng phát hiện, a, không đúng rồi, gia hỏa này làm sao càng ăn cơm mặt càng đỏ a. Bạch tiểu thỏ đồng học, Cận Mặc rốt cục nhịn không được ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm thúy nhìn xem nàng, thật thấp hô một tiếng nàng danh tự. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.